Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329, chương 1306. Galactus đã chết. Nhân tạo hành tinh năng lượng háo quang. Vậy lôi kéo tân tinh thể. Dyson Sphere đạt tới thọ mệnh cực hạn. Vậy phái người khẩn cấp thay đổi. Không thể tính toán năng lượng cùng tài nguyên bị bọn họ điên cuồng ném vào cái này cự hố. Chúng nhà khoa học liền muốn biết một đáp án. Vũ trụ rốt cuộc là như thế nào ra đời? Ta cảm giác thật không tốt. Bọn họ ở làm một kiện phi thường nguy hiểm sự. Hẳn là làm cho bọn họ dừng lại. Cùng Cyclops khiêm tốn có lễ bất đồng. Hỏa thần Vulcan đầy mặt kiệt ngạo. Nhưng hắn lúc này liền cảm thấy chính mình đang ở hướng một cái hoàn toàn không thể đoán trước. Orbis điên cuồng chạy vội. Trong lòng báo động trước đã đạt tới cực hạn. Từ chính mình năng lực thức tỉnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu sợ hãi. Lão quốc vương cũng là cưỡi lên lưng cọp. Khó leo xuống. Ai có thể nghĩ vậy giúp nhà khoa học như vậy điên. Hắn đau lòng những cái đó bị lãng phí tài nguyên, ngu xuẩn mãng phu. Người biết cái gì? Câm miệng cho ta. Hỏa thần còn ở oán giận. Không nghĩ tới vừa dứt lời. Cách đó không xa ở hạm kiều chỉ huy thủ tịch nhà khoa học liền đem hắn một trận quát lớn, bị người. Huấn tôn tử giống nhau tức giận mắng. Làm bạo tính tình hỏa thần tức điên, thủ tịch nhà khoa học như vậy lão nhân. Hắn thổi khẩu khí là có thể xử lý một vạn cái. Nhưng hắn đồng dạng kiêng kỵ này giúp nhà khoa học sau lưng ẩn tính thế lực. Chỉ cần hắn còn đối quyền lợi có sở cầu, liền không thể đắc tội này trong bang lập phái. Thủ tịch nhà khoa học càng là cái chính cống siêu người. Căn chính miêu hồng, huyết mạch thuần túy, chẳng sợ hắn là Omega cấp Milton. Ở ngay lúc này cũng đến cúi đầu, hỏa thần Vulcan bản thân liền không phải cái gì hảo tính tình người. Nhưng lúc này chỉ có thể cố nén. Tức giận đến hắn cả người phát run. Nhà đều phải cắn, thủ tịch nhà khoa học không thèm quan tâm hắn uy hiếp. Trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt. Duỗi tay nhẹ điểm nơi xa Galactus. Kia ý tứ là, người lại nghiêu có thể nghiêu đến quá hắn sao? Chọc nóng này chúng ta. Chúng ta cũng đem ngươi giải báo. Thủ tịch, mau xem. Cũng may hiện trường chưa cho hỏa thần bùng nổ cơ hội. Một chúng seer nhà khoa học cuối cùng tìm được rồi Galactus trong đầu chỗ sâu nhất ký ức. Bọn họ đang ở ý đồ hoàn nguyên một màn này, vô số rậm rạp dụng cụ chạy đến lớn nhất. Siêu cấp lượng tử máy tính cũng vượt qua tự thân lý luận cực hạn. Đang ở siêu phụ tải vận chuyển, năng lượng hao tổn căn bản vô pháp tính toán. Cho dù có nhân tạo hành tinh vì toàn bộ thực nghiệm công năng, vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn hiện tại có thể nói con số thiên văn thực nghiệm nhu cầu kiên trì. Tiếp tục kiên trì, chúng ta liền mau nhìn đến kia một màn. Thủ tịch nhà khoa học cuồng loạn mà giống giận cấp thủ hạ khuyến khích này phiến làm thực nghiệm. Nơi siêu đại tinh hệ ngắn ngủn 3 giây liền vang lên mấy tiếng nổ mạnh. Trong chớp mắt liền có mười mấy viên nhân tạo viên hành tinh bởi vì năng lượng hao hết mà than xúc. Bất quá đều bị seer người Dyson Sphere kỹ thuật trung hòa. Không có phát sinh tiến thêm một bước thiên thể đột biến, mau dừng lại. Người cái ngu xuẩn, có phi thường nguy hiểm sự tình muốn đã xảy ra. Hỏa thần Vulcan trong lòng báo động trước đạt tới đỉnh điểm. Hắn rốt cuộc không rảnh lo cái gì chính trị không chính trị. Phi thân tiến lên, liền tưởng quan đình này đó thiết bị, nhưng hắn chung quy chậm một bước. Kỳ hạm thượng quầng sáng hình chiếu vừa mới truyền ra một cái sáng lạn đến mức tận cùng nổ mạnh. Cảnh tượng liền đã xảy ra một trận trì trệ vô cùng tạp đốn, rõ ràng là Galactus ở cũ vũ trụ hủy diệt. Đến tân vũ trụ ra đời cái này khoảng cách nhìn thấy gì đồ vật. Nhưng lại bị cố ý phong ấn ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Cái này hình ảnh là như vậy to lớn. Thế cho nên seer người kia có thể nói xa hoa thực nghiệm thiết bị cũng không thể hoàn toàn phân. Tích ra này bộ phận ký ức mơ mơ hồ hồ xem qua đi. Vô số quầng sáng ở trong đó hội tụ. Kia tựa hồ là một chương có điểm nhân cách hóa khuôn mặt. Thủ tịch nhà khoa học còn ở tự hỏi. Lúc này Galactus phản kháng cũng bởi vì này đoạn ký ức sống lại mà đạt tới đỉnh điểm. Một cái muốn cưỡng chế giải đọc. một cái liều mạng chống cự, phanh. Hình ảnh truyền trực tiếp bị đánh gãy. Cho dù ở không gian vũ trụ, vẫn như cũ truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Liền thấy Galactus đầu ở cổ chỗ đột nhiên nổ tung. Máu phẩy ra, thật lớn nổ mạnh làm hắn kia thân kiên cố khôi giáp trải rộng vết rạn. Vẫn mang theo một tia mê mang đầu bay ra đi thượng vạn mét xa. Trực tiếp nện ở cách đó không xa một con thuyền đại hình chiến hạm thượng, Sear nhà khoa học điên. Cuồng hành động đem Galactus lộng chết. Này cũng không phải là ở chiều sâu không gian. Càng không phải không tồn tại thời gian điểm, hắn ở thế giới hiện thực. Ở một cái bình thường không gian. Bình thường thời gian điểm. Bởi vì một cổ to lớn năng lượng ảnh hưởng. Đầu tạc. Ba ba. Thật vất vả truy lại đây nuốt muội thấy như vậy một màn. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Galactus bốn sứ giả cũng là sắc mặt kịch biến. Đến nỗi tiểu phú Lan Khắc Lâm tác gãi gãi đầu. Sự tình giống như muốn nháo lớn, nàng phất tay gian một đạo lam quang. Đánh vào nuốt muội trên người, nuốt thúc đã chết. Trước mặt vũ trụ yêu cầu một cái phụ trách rửa sạch dư thừa tinh cầu thần linh. Nuốt muội chính thích hợp. Tiểu phú Lan Khắc Lâm không nghĩ nhìn chính mình bằng hữu đi lên con đường này. Trực tiếp dùng chính mình năng lực tạm thời áp chế vũ trụ đối nuốt muội nhìn chăm chú. Làm nàng lúc này ở vũ trụ ý chí chỗ nghỉ tạm với ẩn hình trạng thái, Galactus bốn sứ giả đều rất khó. Chịu, trừ bỏ tinh trần, còn lại mấy người đều xem như bị bắt. Ngay cả phạt thúc cũng không phải như vậy nguyện ý làm công tác này. Hoàn toàn là bởi vì không khác sự làm, nhiều năm như vậy xuống dưới. Một cái lão đại mang theo bốn cái tiểu đệ vào Nam ra Bắc. Hơn nữa nuốt muội ra đời. Mấy người bọn họ chậm rãi cũng có điểm người nhà ý tứ. Hiện tại nhà mình đại ca bị lộng chết. Về tình về lý đều phải báo thù a, nhưng bọn họ năng lượng đều dựa vào với Galactus. Bọn họ sử dụng năng lượng đều là trải qua lần thứ hai gia công nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Hiện tại lão đại treo. Bọn họ trong cơ thể năng lượng đang ở nhanh chóng hạ thấp, tinh trần không để bụng. Đầu tàu gương mẫu sát hướng Sear kỳ hãm. Nàng phải hướng đám kia Sear nhà khoa học báo thù, hại chết nuốt thúc mạc danh năng lượng sóng gợn. Ảnh hưởng tới rồi phụ cận tinh hệ nội sở hữu khoa học kỹ thuật thiết bị. Com chư chiến hạm cùng kỳ hạm trực tiếp tắt lửa. Một đống người vội vàng khởi động dự phòng nguồn năng lượng. Nhưng vũ khí hệ thống cùng phòng ngự hệ thống một lần nữa thượng tuyến yêu cầu thời gian, hiện tại. Kỳ hạm một chút sức chống cự đều không có. Chính là cái cỡ siêu lớn bia ngắm. Tinh trần nén giận ra tay. Nhiều nhất nửa phút là có thể đem kỳ hạm hủy đi thành sắt vụn, tuy rằng thực khó chịu này giúp nhị. Bức nhà khoa học tùy ý làm bậy. Trong lòng kia nguy hiểm đến cực điểm báo động trước còn ở nấn ná. Nhưng hỏa thần không thể nhìn tinh trần dỡ xuống kỳ hãm. Tàn sát phía chính mình nhà khoa học. Hắn chỉ có thể căng ra đầu ra tay ngăn trở nếu nuốt thúc không chết. Làm tứ đại sứ giả đứng đầu tinh trần căn bản không sợ hỏa thần. Tốt xấu là trải qua một lần vũ trụ đại nổ mạnh đẳng cấp cao sinh mệnh thể. Nhân loại loại này huyết nhục chi thân ở nàng trong mắt thật giống như nhân loại xem đơn tế bào. Sinh vật giống nhau. Đó là một loại trên cao nhìn xuống, nhưng lúc này trong cơ thể năng lượng nhanh chóng. Trôi đi, nàng không thể không vận dụng chính mình bản thân năng lượng cùng chủng tộc thiên phú. Lần này tử liền so Omega cấp Mutant kém một đoạn. Cũng may Diễm Hoàng cùng Silver Surfer cũng theo sau giết lại đây. Ba cái năng lượng đại biên độ suy yếu Galactus sứ giả liên thủ nghênh chiến hỏa thần, biến thân ở Marvel thế giới, biến thân ở Marvel thế giới. Hết chương.